Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712: Tần Minh trở thành cảnh giới phái Ngọc Hoàng. Diêu Nhược Tiên đối với danh tự này ký ức khắc sâu. Cái này từng là trên thần thương bình nguyên giết ra uy danh hiển hách yêu tộc kỳ tài ngút trời, cuối cùng quyết đấu lúc Ngọc Hoàng thế nhưng là yêu tộc thế hệ tuổi trẻ chủ lực một trong, hơn một năm đi qua. Gặp nhau lần nữa, lại là lấy loại phương thức này. Diêu Nhược Tiên nhìn xem trong cái khay bạc trắng noãn chất thịt. Cảm giác nhân sinh đi hướng khó mà đoán trước, nàng có chút thất thần. Danh chấn hai đại trận doanh thiếu niên yêu ma, dĩ nhiên như thế tàn lùi, đã CS rất không thể diện. Ta đây không phải nằm mơ à. Lôi đình vương điểu ngẩn người. Năm đó ở Tây Cảnh trên chiến trường hô phong hoán vũ Ngọc Hoàng. Lại biến thành nó món ăn trong mâm. Nó tinh thần hoảng hốt. Cảm giác rất không chân thực. Cần biết. Tại cái kia cuối thu. Tần Minh đối phó bạch ngân cự thú đều hiểm tử hoàn sinh. Khi đó hắn hay là cái tiểu tu sĩ. Có thể không đủ một năm rưỡi. Hắn liền chém Ngọc Hoàng, Diêu Nhược Tiên thuở nhỏ cầm y ngọc thực. Cái gì chân hào chưa từng ăn, nhưng loại này lấy cấp cao nhất thiên yêu chủng làm nguyên liệu nấu ăn tràng diện. Ngay cả nàng đều cảm thấy quá mức, nếu như không có ngoài ý muốn. Ngọc Hoàng tương lai nhất định là yêu tộc một vị cự phách. Diêu Nhược Tiên nghĩ đến ngày xưa trên chiến trường yêu tộc cường giả tuổi trẻ. Nhìn lại trong mâm óng ánh sáng long lanh chất thịt, đôi đũa trong tay của nàng cứng lại ở đó, lôi đình vương điểu thì không có gì gánh nặng trong lòng. Đừng nói là phi hoàng thú, chính là một con hình chim sinh vật bầy ở trước mắt. Nó đều chiếu ăn không lầm, đây là đại bổ vật. Tần Minh cười nói, hắn có ơn tất báo, Diêu Nhược Tiên vì đó tìm được hai nơi bế quan bảo địa. Cuối cùng để hắn thuận lợi xông mở thiên quan, đi vào tâm đăng cảnh. Hiện tại hắn lấy tối cao quy cách thiên yêu chủng chiêu đãi, cách đó không xa. Diêu Nhược Tiên những cái kia tâm phúc còn có thị vệ. Thì tại hưởng dụng các loại hải vị, dạ châu cũng không gần biển. Chỉ có một ít hồ nước mặn, những này siêu phàm phương diện, hải sản, đối với đại ngu công chúa người bên cạnh tới nói. Đều xem như tương đối hy hữu nguyên liệu nấu ăn. Cuối cùng Tần Minh vượt qua cảm giác khó chịu, hay là hạ miệng. Cái gì muối tiêu chân châu chấu, hải sản đáy nồi thịt châu chấu, đều tiến hành nếm thử. Diêu Nhược Tiên gặp hắn đều thúc đẩy, cuối cùng cũng nhịn không được dụ hoặc, chắc lần này không thể vãn hồi. Hai người ăn như gió cuốn. Loại này phát sáng chất thịt bản thân liền mang theo thanh hương mùi vị. Chỉ cần nướng chín, chính là chân hào, đều không cần tinh tế nấu nướng, sau đó không lâu. Tóc bạc nữ tông sư Trác Thanh xuất hiện, nàng là Diêu Nhược Tiên phi thường tín nhiệm lại nể trọng cao thủ. Bị coi là tâm phúc, nàng biết chân tướng, người nói cái gì? Trác Thanh bị kinh đến. Nàng thế nhưng là trải qua Tây Cảnh chiến trường, là từ trong đống người CS leo về người tới. Không ít nghe được yêu tộc nhân tài mới nổi tên Ngọc Hoàng, biết rõ nó hàm kim lượng. Chắc gì, bình tĩnh, nhỏ giọng chút. Diêu Nhược Tiên mở miệng, Ngọc Hoàng bị chém, đây cũng không phải là việc nhỏ. Nếu là truyền đến những yêu ma kia trong tai, chỉ sợ muốn tìm Tần Minh trả thù, gây bất lợi cho hắn. Ta minh bạch. Trác Thanh trịnh trọng gật đầu. Tần Minh cũng không lo lắng, chỉ cần đạo hạnh của hắn tăng lên đầy đủ nhanh, có lẽ phải không được bao dài thời gian, đây hết thảy đều sẽ không là cái vấn đề lớn gì. Nhà ta sơn chủ chính là lợi hại. Lôi đình vương điều kích động mở miệng, giống như vinh yên. Tần Minh chiến tích quá lóa mắt, yêu tộc đứng đầu nhất hạt giống bảo chém liền chém ngay. Diêu Nhược Tiên nhịn không được hỏi. Tần huynh, ngươi ở trong dạ khư có thể có thu hoạch, hẳn là lại hái đến mật tàng. trên cảnh giới có chỗ đột phá. Tần Minh mỉm cười nói, đạo hạnh hơi có tinh tiến, Diêu Nhược Tiên, Trác Thanh đều là tâm thần kịch chấn. Các nàng trước đó bất quá là suy đoán Tần Minh tại tu sửa thiên địa, thu hoạch bí điển. Nhưng cũng không xác định, hiện tại, hắn không có phủ nhận, không thể nghi ngờ được chứng thực, người sẽ không phải đã tới gần linh tràng 8 tầng đi. Ngay cả nữ tông sư Trác Thanh cũng nhịn không được hỏi thăm, nàng dạng này mở miệng lúc. Trong lòng đã nghiêm trọng, đánh giá cao, cho là cái này đã đầy đủ nhanh, bởi vì Tần Minh một lần cuối cùng công khai đại chiến là tại thổ thành bên ngoài, cùng cái kia hư hư thực thực tâm viên thiếu niên áo trắng quyết đấu. Khi đó rất nhiều người nhất trí nhận định, hắn hẳn là tại linh tràng 6, 7 tầng chơi, cho nên Trác Thanh sẽ có hiện tại loại phán đoán này. Trên thực tế, tốc độ như vậy đã hù đến không ít người, tân sinh lộ lấy tiến cảnh chậm nổi danh trên đời. Có thể thiếu niên này lại một đường hát vang tiến mạnh. Tiên lộ, người mật giáo đều từng khiếp sợ không thôi, bất quá rất nhanh bọn hắn lại thoải mái. Cho là Tần Minh đồng dạng là tiên chủng, song lộ đồng tu, chỉ sợ hắn tại lấy tiên ra đường lối đột phá cửa ải, về phần Tần Minh phía sau tăng lên. Ngoại nhân căn bản không biết, dù sao, khoảng cách thổ thành đại chiến đi qua không phải thật lâu. Ngay cả Diêu Nhược Tiên cùng Trác Thanh đều không cho rằng hắn sẽ liên tiếp đột phá, Tần Minh đáp. Lại nói, tân sinh lộ phi thường gian nan, cho dù song lộ đồng tu, cũng có chút không di chuyển được. Ta tuy có lưu hoạch, nhưng tiến cảnh chậm chạp, hắn không có chưa cụ thể nói mình cảnh giới. Mặc dù cùng các nàng quan hệ không tệ, nhưng cũng không có tất yếu chủ động vạch rõ ngọn ngành. Tường tận cáo chi, hiện tại Dạ Châu hoàn cảnh lớn phi thường phức tạp. Hắn bảo trì nhất định tính thần bí, để các phương ngộ phán mà nói, sẽ càng thêm an toàn nếu là có người lấn hắn cảnh giới thấp. Muốn âm thầm nhằm vào hắn, tất nhiên sẽ gặp được kinh hỉ, kinh lịch suốt đời khó quên một màn, người đã đặt chân tại linh tràng 8 tầng, Trác Thanh trong lòng có chút rung động. Nàng cảm thấy từ Tần Minh khiêm tốn trong lời nói xác định cái này một chân tướng, nàng cho là loại tốc độ tu hành này đã thật nhanh. Dưới cái nhìn của nàng, cũng chỉ có đột phá đến cấp độ này, Tần Minh mới có nghịch phạt Ngọc Hoàng khả năng. Diêu Nhược Tiên trên khuôn mặt mỹ lệ tràn ngập sợ hãi thán phục chi sắc, nói, theo ta được biết, ngươi tu hành muộn, có thể phương diện này thiếu khuyết cũng sắp bị ngươi đuổi đi lên. Tần Minh lắc đầu, nói, còn kém xa lắm, thôi Xung Tiêu, Tiểu Như Lai bọn người đều là đạo hạnh cao thâm, ta còn cần cố gắng đuổi theo. Hai người không nói gì. Thôi Xung Tiêu so với hắn lớn 8 tuổi, mà Tiểu Như Lai càng là tuổi tác thành mê. Hắn mới tu hành bao lâu, liền muốn cùng những người kia tương đối. Trên thực tế, Tần Minh nhưng trong lòng đang kêu, Dạ Châu cảnh giới phái, ta tới, ta cũng muốn gia nhập các ngươi, chuẩn bị cùng các ngươi tranh giành, Diêu Nhược Tiên nói. Rất nhiều người đều nói ngươi đấu chiến thiên phú hết sức kinh người, thường xuyên nghịch phạt đối thủ, ngươi không cần lo nghĩ, một bước một cái dấu chân, vững bước tiến lên là được, Tần Minh nói. Kỳ thật, ta muốn làm cái cảnh giới phái, Diêu Nhược Tiên không nói gì. Rất muốn hỏi, ngươi cái này, nghịch phạt giả, là chăm chú sao? Cùng Tần Minh lý niệm giống nhau người. Còn có Lý Thanh Hư, lúc này, phương ngoại tịnh thổ, Tào Thiên Thu tự mình luyện chế ra một lò đại dược. Phân phát cho đệ tử, lão Tào trầm giọng nói, một cái không thể tưởng tượng đại thế lấy không thể ngăn cản chi thế. Ngay tại tới gần, các người đều phải cố gắng tăng lên tự thân, không phải vậy sẽ cùng không lên đại thời đại này bộ pháp, vâng. Lão sư, Lý Thanh Hư gật đầu, hắn là cảnh giới phái, tin tưởng vững chắc chỉ cần tăng lên đầy đủ nhanh, những cái kia cùng giai đấu pháp lợi hại kỳ tài, đều sẽ được hắn hất ra, cuối cùng sẽ bị hắn nhìn xuống. Sư phụ, ngài phá lập chi lộ ra sao? Tào Thiên Thu vẻ mặt nghiêm túc, nói, giả khư xuất hiện, thế giới bản chất thay đổi, ta pháp còn có đường cần điều chỉnh. Không phải vậy vấn đề nghiêm trọng, lão Tào khuyên bảo. Không được bao lâu, liền muốn đến phiên đời trẻ, trung niên, trước mắt, do tổ sư đến đại tông sư, cường giả thân thể đều ra nghiêm trọng vấn đề. Lập tức liền muốn tác động đến tông sư phương diện cao thủ, Tào Thiên Thu nói. Đối với các ngươi tới nói, đây cũng là cơ hội, ẩn tàng thần bí giả khư hiển hiện. Cùng nói là đạo vận ăn mòn, không bằng nói là thế giới bù đắp có thể sinh ra cao thủ lợi hại hơn. Cuối cùng sẽ xuất hiện vạn pháp tranh giành cục diện, một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, trở thành thiên tiên, làm một con đường trung tổ. Đây là trăm ngàn đời tìm khắp không đến cơ hội lớn. Sau đó, lão Tào mặt khác môn đồ có người thỉnh giáo, sư phụ. Ngọc Kinh hình thức ban đầu khả năng xuất hiện, ngoài ra còn có Tân Bảng, Kim Bảng, Đạo Bảng, chúng ta ứng đối ra sao? Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.